Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, tướng quân nhất định là ta. Hỗn chiến cứ như vậy như thế kết thúc, nhưng mà, rất nhiều người đều sẽ không nghĩ tới. Hắc Mã 1986 cuối cùng sẽ dùng to lớn tòa thành trấn áp đối thủ, ôm đồm tất cả điểm tích lũy. Cái này quá rung động, huống hồ vào hôm nay, bọn hắn cũng biết, cái này hắc giáp quân duy nhất người dự thi cũng không phải là bao cỏ. Hắn có được 7 loại chân nguyên, đồng thời có được tòa kia thượng phẩm pháp khí tạo hóa tòa thành. Không hề nghi ngờ, ngày này là thuộc về cổ mộc, là thuộc về hắc giáp quân, làm tranh tài kết thúc, làm 10 vạn người lần nữa tòng thần văn trận đi ra. Đến ngoại giới võ đài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia người mặc hắc giáp, từng bước một đi hướng hắc giáp quân khu vực nam tử. Trong ánh mắt bọn họ có tâm tình rất phức tạp, nhưng vẻ hâm mộ lại là tỷ lệ cao nhất. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại có như thế lợi hại thượng phẩm pháp khí. Tần Phong nhìn xa xa cổ mộc, trong lòng có không cam lòng. Hắn kế hoạch tốt hết thảy, lập tức trở thành hỗn chiến nhân vật chính, có thể cuối cùng lại thành vật làm nền, thành người khác bàn đạp. Ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình, cổ mộc chỉ có thể triển lộ ra mỉm cười. Bất quá trong lòng lại rất rõ ràng, nếu như không phải tại đối mặt Tần Phong lúc xuất kỳ bất ý đem tạo vật chi thành sớm tế ra đến, chỉ sợ thua chính là mình. Tam cảnh bên trong cao thủ còn có rất nhiều, chính mình nhất định phải không ngừng đề cao mới có thể sinh tồn. Thắng được chàng tỷ đấu này cũng không có để hắn hưng phấn. Tương phản, khi nhìn đến Tần Phong thần hồ kỳ kỹ võ công, để hắn hiểu được chính mình lại tới đây còn tương đương một cái thái điểu, còn có rất nhiều muốn học tập cùng tăng lên. Tại Nguyên Thủy Tùng Lâm, thực lực của ta sớm đã đạt tới 21 lực cực hạn, lại chậm chạp không thể đề cao. Xem ra thế giới chi nguyên lại kẹp lại cảnh giới. Cổ mộc vong lòng phiền muộn, hắn giờ phút này đã ý thức được, gánh vác đề dài thế giới chi nguyên, thật đúng là một kiện chuyện không tốt. Cảnh giới rất dễ dàng thụ ảnh hưởng, tam cảnh bên trong võ giả rất nhiều, có được thế giới chi nguyên cũng không tại số ít, nhưng thứ này có lợi cũng có hại. Nếu như giai vị cao, đối cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Ngay thẳng mà nói, chỉ cần tu vi đạt tới, hoàn toàn có thể không nhìn bình chướng, dựa vào tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thuộc tính, trực tiếp đề cao cảnh giới. Đây là chỗ tốt, mà chỗ xấu thì là gánh vác thế giới chi nguyên cũng liền hạn chế cảnh giới. Rất nhiều võ giả bởi vì các loại nguyên nhân gánh vác thế giới chi nguyên, bởi vì giai vị cấp thấp cả đời kẹt tại cái nào đó cảnh giới mà nửa bước khó đi. Đương nhiên, đề dài thế giới chi nguyên có thể đề thăng, cho nên cho dù có to lớn tệ nạn, vẫn là rất nhiều võ giả hướng tới. Dù sao, cảnh giới đề thăng rất khó. Nếu có loại vật này, hết thảy đều nước chảy thành sông rồi. Cổ mộc hiện tại lớn nhất phiền não chính là đề thăng thế giới chi nguyên. Đạt tới cấp 10 giai vị về sau, hắn chỗ gánh vác thế giới, dựa vào thôn phệ cái khác cấp thấp thế giới đã rất khó dùng tiến bộ. Muốn đột phá, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một phương thiên địa, tỉ như Đại Mạc Thiên, tỉ như những cái kia đạt tới 11. cấp 10 giai vị thế giới, lục quân hội vũ kết thúc về sau, còn phải lại đi một chuyến Đại Mạc Thiên. Nếu như có thể đem thế giới chi nguyên hấp thu, hẳn là đỉnh rất nhiều bất nhập lưu thế giới. Cổ mộc âm thầm quyết định, thậm chí ảo tưởng, nếu như có thể đem hồng quân trời cũng cho hấp thu, thế giới kia chi nguyên đoán chừng là nhảy thăng cấp A. Đây chỉ là ảo tưởng. Hắn hiện tại rất rõ ràng, mình muốn hấp thu hồng quân thiên, quả thực là không thể nào. Bất quá, ngẫm lại quyền lợi vẫn phải có. Hắn còn nghĩ, đem 18 ngày tất cả đều hấp thu. Dạng này thế giới của mình Chi Nguyên khẳng định có thể đạt tới một chút giai vị. Hồng Thiên Quân nói tới chỉ có thể đạt tới cực hạn bát đẳng. Khẳng định chân đứng không vững. Võ đài, trăm vạn ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn chính là Cổ Mộc. Mà cái sau giờ phút này đứng tại trên đài cao, đang tiếp thụ hỗn chiến thứ nhất trao giải hội. Tiểu tử, không tệ. Tại cái này hơn 10 giới hỗn chiến một người trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Hoàng Phủ, Dũng với tư cách lần này hỗn chiến chủ trì, đứng tại trên đài cao, trong tay cầm một viên không gian giới chỉ, cười nói ra, đi qua quân đội cao tầng thương nghị, ngươi là lần này hỗn chiến duy nhất một người thắng trận. Đặc biệt tại một vạn lực trên đá khác thêm 3.000. Với tư cách ban thưởng, lại nhiều 3.000, lực thạch thế nhưng là đồ tốt. Cổ Mộc mặc dù tạm thời không cách nào đề cao cấp bậc, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ. Cho nên chào một cái, vui vẻ đem không gian giới chỉ nhận lấy. Sau đó thần thức quét qua, kết xuống khế ước, rất nhanh phát hiện bên trong đặt vào số lượng vừa vặn lực thạch. Cùng một bản vàng óng ánh bí tịch võ công, tại Thái Vũ Đại Lục, hắn gặp qua không phải bí tịch. Phần lớn đều là sách khâu lại bằng chỉ, mà trong không gian giới chỉ kia bản ánh vàng rực rỡ bí tịch. Lại dùng thuần kim chế tạo một cái thiết bài, quả nhiên đẳng cấp cao a. Trao giải qua đi, khai mạc hỗn chiến cũng coi như kết thúc. Cổ Mộc thu hoạch được lực thạch cùng bí tịch võ công. Mặc dù rất hưng phấn, bất quá khi hắn hành lễ cáo từ Hoàng Phủ Dũng, lại từ hắn trong tươi cười đọc lên một điểm không giống bình thường. Đến cùng có cái gì khác biệt? Hắn không rõ ràng, nhưng là một làm người hai đời, lại trải qua các loại sinh tử. Cổ Mộc vẫn là có cảnh giác, rời đi sau ngầm thầm nghĩ, nguyên thủy bụi cỏ ta đem tạo vật chi thành bại lộ. Khẳng định sẽ khiến người hữu tâm thăm dò, về sau phải chú ý, khi hắn đi xuống đài. Từ đầu đến cuối mỉm cười Hoàng Phủ Dũng kia hẹp dài trong con ngươi hiện lên một tia khó mà phát. Giác quỷ dị, sau đó liền đi xuống đài. Hỗn chiến kết thúc, dựa theo lục quân hội vũ quy tắc. Hỗn chiến người dự thi căn cứ xếp hạng, từ đó chuyển hóa điểm tích lũy. Ghi tạc sở thuộc quân đoàn, Cổ Mộc, Ôm Đồm 10 vạn, liền chuyển hóa 10 cái điểm tích phân. Như thế, Hắc Giáp quân thuận lợi trở thành thứ nhất, cái khác 5 quân bởi vì toàn bộ đào thải, điểm tích lũy là không. Tham gia 11 giới, Hắc Giáp quân còn là lần đầu tiên tại khai mạc chiến đoạt giải nhất. Cũng đăng đỉnh lục quân đứng đầu, làm công thần Cổ Mộc đi xuống đài. Vương phó tướng bọn người hưng phấn chạy tới, đem hắn giơ lên để qua không trung. Để bày tỏ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Tĩnh Thu tướng quân đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn xem gieo hò thủ hạ, nhìn xem cái này vì quân đoàn giành lại vinh dự nam nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đáng yêu mỉm cười. Hắc Giáp quân rất vui vẻ. Cái khác 5 quân tướng lĩnh thì từng cái sầu mi khổ kiểm. Dù sao kỳ trước bọn hắn đều có điểm tích lũy doanh thu. Bây giờ tại khai mạc chiến một điểm không có, cũng đổi mới kém cỏi nhất bắt đầu. Diệu Vũ quân vũ chiến, sắc mặt tái xanh, cuối cùng vung tay áo, mang theo thủ hạ liền muốn rời đi võ đài. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, vừa mới rơi xuống đất, Cổ Mộc đột nhiên hô. Vũ tướng quân, hỗn chiến kết thúc. Có đi hay không Thanh Phong lâu ăn một bữa? Vũ Chiến nghe vậy kém chút thổ huyết. Gia hỏa này vừa mới thu hoạch được ban thưởng, tại cho mình huyễn sao? Quân ta ngày mai còn muốn tham gia đoàn đội chiến. Kia giống các ngươi Hắc Giáp quân, sợ thua không nổi, ngay cả đoàn đội chiến đều không có báo danh. Hắn rất tức giận, nhưng vẫn là tìm được đả kích Cổ Mộc cùng Hắc Giáp quân chủ đề. Đang muốn rời đi, 4 quân nghe vậy cũng nhao nhao khinh thường. Tĩnh Thu tướng quân khẽ nhíu mày, chợt cao giọng nói ra, Vũ tướng quân, đoàn đội chiến báo danh hẳn là vào ngày mai bắt đầu thi đấu trước mới kết thúc. Ngươi làm sao sẽ biết, ta Hắc Giáp quân không có báo danh, nàng đây là muốn dự định dự thi. Vương phó tướng bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ, nhao nhao ma quyền sát trưởng, xem ra bọn hắn rất muốn tham gia ngày mai đoàn đội chiến. Dù sao, bọn hắn là quân nhân, là có huyết tính, vũ chiến lạnh, hừ, một tiếng. Nói, đã như vậy, ngày mai trên sàn thi đấu xem hư thực. Dứt lời, mang theo thủ hạ rời đi. Mặt khác, tứ đại tướng quân cũng lần lượt mang theo đội ngũ đi ra võ đài. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng phi thường sụp đổ. Dù sao Hắc Giáp quân phó tướng Cổ Mộc tại hỗn chiến bộc phát ra thực lực quá mạnh, hơn nữa còn có thượng phẩm pháp khí nơi tay, cái này muốn tham gia đoàn đội chiến, làm không tốt lại một người độc tài toàn bộ điểm tích lũy ha. Đã từng không được coi trọng gia hỏa, giờ khắc này ở năm quân trong mắt thành cường địch. Đêm tối, Cổ Mộc gian phòng bên trong, Ngự tỷ La Lệ thể Tĩnh Thu ngồi ở phòng khách, cười nhìn xem hắn, cái này cười có chút để người sụp đổ. Cổ đại thiếu không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tướng quân, muộn như vậy, có chuyện gì sao? Tĩnh Thu nói ra, ta đã báo đoàn đội chiến. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, ta cũng muốn tham gia. Đoàn đội thi đấu là từ tướng quân lĩnh đội, phó tướng làm phụ tranh tài. Thì ra là thế, Cổ Mộc cũng không có nghe vương phó tướng nói qua đoàn đội thi đấu quy tắc. Dù sao Hắc Giáp quân đã liên tục tốt giới không có tham gia. Ngươi cũng biết, thân thể của ta vẫn luôn là cái này thân thể. Thành thục thể mỗi ngày chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Không cách nào tại đoàn đội thi đấu làm được cái gì. Tĩnh Thu tướng quân nhìn chằm chằm hắn, nói ra, cho nên ngày mai tranh tài, ta sẽ lấy thân thể khó chịu làm lý do bỏ thi đấu. Mà ngươi thì dùng đại diện tướng quân chức, xuất lĩnh Hắc Giáp quân phó tướng nhóm tham gia trận đấu. Cổ Mộc nghe vậy lập tức im lặng, nữ nhân này nửa đêm tới, một mực tại cười, quả nhiên mục đích không thuần. Tốt a, đã như vậy, ta chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận. Cổ Mộc biểu thị đồng ý, hắn cần gây nên cao tầng chú ý cùng tán thành, vẻn vẹn thực lực còn chưa đủ, nếu có thể ở đoàn đội tranh tài, hướng bọn hắn chứng minh mình còn có xuất sắc thống soái năng lực, khẳng định càng bị coi trọng, ta cho là ngươi sẽ chối từ, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tĩnh Thu cười tiếp tục nói ra, ngươi biết không, giới này lục quân hội vũ kết thúc về sau, Cực Nam quân đội sẽ có một lần nhân viên biến động lớn. Đồng thời thứ bảy đội sắp thành lập, chú quân quỷ yêu thiên. Nếu như ngươi biểu hiện thật tốt, có lẽ sẽ trở thành quân đoàn thứ bảy tướng quân. Cổ Mộc nghe vậy nao nao. Cái này, quỷ yêu thiên, hắn nghe nói qua. Cùng, đời mạc thiên, giống nhau. Mặc dù có, thiên, hào, nhưng thế giới chi nguyên đều không có nhận chủ. Cũng không tại hạ nhập cảnh lục đại thiên chi một, giai vị chỉ có 11 các loại, quỷ u đại lục chính là thuộc hạ của nó thế giới. Nếu như ngươi có thể trở thành quân đoàn thứ bảy tướng quân, trấn thủ quỷ yêu thiên, sẽ thu hoạch được hồng quân chi ấn, từ đó có một lần sẽ cùng phương thiên địa này tiến hành câu thông. Có thể hay không dung hợp thế giới chi nguyên, liền xem ngươi vận. Tĩnh Thu nói lần nữa, Cổ Mộc vừa rồi có chút ngoài ý muốn, bây giờ lại phấn khởi. Tại trước đó hắn còn nghĩ lấy muốn hay không đi Đại Mạc Thiên đụng vận khí. Bây giờ lại có một cái có thể dung hợp thế giới chi nguyên sẽ. Có thể nào có thể bỏ lỡ? Huống hồ, quỷ yêu thiên, thế nhưng là, thiên, danh tiếng. Còn đạt tới 11 các loại, một khi dung hợp thành công. Thế giới của mình chi nguyên tất nhiên có thể đề thăng giai vị. Ngủ gà ngủ gật thời điểm, có người kịp thời đưa tới gối đầu a. Cổ Mộc Hùng tâm tráng trí nói ra, tướng quân nhất định là ta. Tĩnh Thu cười cười, nói, có phải hay không là ngươi, muốn tại đoàn đội tranh tài chứng minh, dù sao quỷ yêu thiên bên trong có hung thú vô số. Ngươi muốn xuất quân trấn thủ, nhất định phải có đầy đủ lĩnh quân năng lực. Không có vấn đề, Cổ Mộc rất có tự tin. Tĩnh Thu lắc đầu, sau đó nói một chút đoàn đội chiến quy định cùng quỷ yêu thiên tình huống liền cáo từ. Nàng là đi, thế nhưng là cổ đại thiếu kích động một đêm chưa ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.